đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, chương 752, đẳng cấp cao nhất kiếm đạo. Ba càng, chiến đấu không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Chỉ có mấy hiệp liền phân ra được thắng bại. Những cái kia như là kiếm cương giống như liên diệp lướt qua Trương Thiếu Khanh thân thể. Chỉ cần lại gần một nửa tấc, liền vạch ra vết thương. Trương Thiếu Khanh rất khó tiếp nhận kết quả này. Hắn không rõ vì cái gì cái này người pháp thân không có kim liên. Càng không cam tâm cửu diệp bại cho bát diệp. Cái này là sỉ nhục lớn lao. Thả tại bất luận cái gì người thân bên trên đều khó mà tiếp nhận sỉ nhục. Thế là hắn trầm giọng nói. Lại đến, âm thanh như hồng. Trường sinh kiếm bay hồi vỏ kiếm. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười. Ta từ trước đến nay không am hiểu luận bàn. Nếu là thực chiến, ngươi đã là vong hồn dưới kiếm. Cần gì phải lại đến? Ngươi, ta nói lại đến liền lại đến. Trương Thiếu Khanh kiếm trong tay ong ong rung động. Ngu Thượng Nhung không để ý tới hắn. Đạp không trở về, thắng bại đã phân. Tiếp tục cắt tha xuống dưới. Không thú vị mà nhàm chán. Cái này chủng hờ hững không quan tâm thái độ. Chọc giận Trương Thiếu Khanh. Kiếm trong tay tỏa ra ngàn vạn kiếm cương. Hướng Ngu Thượng Nhung sau lưng bay đi, làm càn. Tư Không Bắc Thần nhẹ nhẹ phất tay áo. Một cơn sóng gió cuốn qua kia ngàn vạn kiếm cương. Đem Trương Thiếu Khanh tung bay. Lăng không xoay chuyển mấy vòng. Mới miễn cưỡng ổn định. Trương Thiếu Khanh sắc mặt hoảng hốt. Điện chủ xuất thủ. Giống như tưới một chậu nước lạnh. Làm hắn triệt để bình tĩnh lại. Bắt đầu nghĩ vừa rồi một màn kia đến cỡ nào hẹp hòi cùng ngu xuẩn. Thân vì cửu diệp. Lại phạm phải như vậy ngu xuẩn sai lầm. Điện chủ thứ tội. Ta. Chấm ngoặc kép. Trương Thiếu Khanh sắc mặt xích hồng. Nói không ra lời. Năm vị thủ tọa. Niên kỳ cũng không nhỏ. Đột nhiên giống trẻ tuổi người giống như làm ra cử động như vậy. Thực tại khó có thể lý giải được. Nguyên bản thản nhiên nhận thua cũng không có gì. Hiện nay thua luận bàn. Lại thua người. Mặt đều bị ném tận. Niên kỳ tuy lớn. Nhưng ở Lục Châu cùng Tư Không Bắc Thần trước mặt. Cùng trẻ tuổi người không khác. Cấm túc một tháng. Diện bích hối lỗi. Tư Không Bắc Thần ngữ khí rất bình tĩnh. Lại không mất uy nghiêm. Lục Châu lại mở miệng nói. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Trẻ tuổi người có lòng háo thắng là chuyện tốt. Lòng háo thắng có thể đốc thúc tiến bộ. Có thể, không thể bị lòng háo thắng che đậy hai mắt. Tư Không Bắc Thần gật đầu. Còn không nhanh chóng bái tạ Lục huynh. Đa tạ lão tiền bối. Lão tiền bối khoan dung độ lượng. Ta, hổ thẹn, chấm ngoặc kép. Trương Thiếu Khanh nét mặt già nua xấu hổ không chịu nổi. Lộ vẻ kích động. Trương Thiếu Khanh cung cung kính kính rơi hạ. Ngu Thượng Nhung ánh mắt lạnh nhạt. Nhìn về phía không trung. Nói ra. Kiếm đạo điểm tứ đẳng. Thứ dân chi kiếm. Phổ thông người đều có thể sử dụng. Chư hầu chi kiếm. Dùng dũng vũ tranh phong. Thiên tử chi kiếm. Cứu chư hầu. Thiên hạ thần phục. Sau cùng một đoạn các loại. Vạn vật vì kiếm. Vô kiếm chi đạo. Ngươi một kiếm kia chi uy cho dù cường đại. Có thể quá cường điệu uy lực, khinh thị đối thủ, lực lượng có dư, thực chiến không đủ, nếu ta nói không sai, người rất ít kinh lịch sinh tử. Không đợi Trương Thiếu Khanh hồi đáp, Ngu Thượng Nhung liền lại nói, người kiếm bên trong thiếu khuyết đối với sinh tử lĩnh ngộ. Thiếu khuyết sát ý, chỉ có thường tại trên mũi đao hành tẩu cao thủ, mới hội càng hiểu được mỗi một chiêu mỗi một thức hạ sinh tồn và cơ hội. Trương Thiếu Khanh nghe vậy. Bừng tỉnh đại ngộ, hướng Ngu Thượng Nhung thở dài. Thụ giáo, thật sự là hắn không có trải qua quá nhiều sinh tử ma luyện. Hắn làm đến cửu trọng điện xếp hạng cuối cùng thủ tọa. Trưởng khống huyền kỳ điện, Ngu Thượng Nhung không nói thêm gì nữa. Nghe phen này kiến giải Tư Không Bắc Thần, cảm thấy thật là thú vị. Nói ra, bản thân tu hành kiếm đạo đến nay, lần đầu tiên nghe được đem kiếm phân vì tứ đẳng. Trẻ tuổi người, kiếm đạo của ngươi, vì mấy đẳng, Ngu Thượng Nhung hồi đáp, của ta kiếm đạo, bất quá nhị đẳng thôi, yêu thích dũng vũ tranh phong, nhận bản thân ràng buộc, chỉ sợ lại khó có đột phá. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn hắn một cái. Trên nét mặt không có quá lớn biến hóa. Vững như lão cẩu, lão phu thuận miệng bịa chuyện kiếm đạo lý luận. Chỉ có thể tiếp tục biên. Tư Không Bắc Thần gật đầu nói. Ngươi trên kiếm đạo tu vi, đã thắng qua Trương Thiếu Khanh. Lại chỉ tính đệ nhị đẳng. Ngu Thượng Nhung nhẹ điểm nhẹ đầu. Kiếm đạo không bờ bến. Lúc này, Thái Dương đã ngã về Tây. Gió đêm đánh tới. Bình An Điện thủ tọa Diêu Thanh Tuyền khom người nói. Điện chủ, ta đi chuẩn bị đạo văn. Thu thập một chút. Không, Tư Không Bắc Thần đưa tay. Điện chủ, Tư Không Bắc Thần mũi chân điểm nhẹ. Thân như tơ liễu, thẳng tắp bay ra ngoài. Bay ra thời điểm, thập diệp liên khai. Pháp thân xuất hiện, lại tiêu tán. Mạn Thiên hung thú, giống như là nhìn đến mỹ vị thực vật, điên cuồng đánh tới. Cửu Trọng Điện đám người không lo lắng chút nào Tư Không Bắc Thần an nguy. Hắn chủ động hấp dẫn hung thú, vượt qua tưởng tượng số lượng, che khuất bầu trời. Thập diệp, tại hung thú nhìn đến, không thể nghi ngờ so cửu diệp càng mỹ vị, càng có lực hấp dẫn. Tựu tại những hung thú kia muốn nhào lên thời điểm, Tư Không Bắc Thần nhị chỉ vừa nhấc. Nhị chỉ ở giữa ngưng tụ nhất đạo kiếm cương, tiện tay vung lên, kiếm cương như tuyết rơi, lần lượt xuyên qua hung thú thân thể, tốc độ không vội không chậm, không nhanh không chậm. Lục Châu giật mình cảm thấy, Tư Không Bắc Thần kiếm cương, giống như là bị thả chậm như vậy, hung thú tốc độ phi hành, cùng với kiếm cương rơi hạ thời cơ, giống như dự đoán tập luyện qua, chuẩn xác không sai bắn trúng hung thú. Đám người nhìn đến kinh hãi. Đây chính là thập diệp kiếm đạo. Ngu Thượng Nhung cũng là thán phục. Theo ý kiến của ngươi, của ta kiếm đạo là vì mấy đẳng? Tư Không Bắc Thần nói. Ngu Thượng Nhung hào không keo kiệt ca ngợi nói. Thiên tử kiếm, trên đời này có thể để cho Ngu Thượng Nhung tán thưởng người không nhiều. Tư Không Bắc Thần đưa tay ở giữa. Không sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Dùng nhị chỉ ngưng tụ kiếm cương. Lại kéo theo bốn phía nguyên khí thành cương. Loại thủ đoạn này đầy đủ giúp đỡ thiên hạ. Tư Không Bắc Thần nâng tay phải lên, nghi ngờ nói. Không phải là vạn vật vì kiếm. Hắn vì Cửu Trọng Điện điện chủ, tại người khác đánh giá bên trong tuyệt thế vô song. Kiếm đạo của hắn lý nên đẳng cấp cao nhất. Lại không nghĩ rằng Ngu Thượng Nhung chỉ cấp hắn đệ tam đẳng đánh giá. Phong càng lớn, hô hô rung động. Phong thanh không có ngăn chặn đại gia giao lưu. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười. Vạn vật đều có thể vì kiếm. Vô kiếm chi đạo, năm ngón tay, cũng tính một vật. Không sử dụng đai vũ khí động kiếm cương, đã rất khó. Cái gì cũng không cho dùng, vậy liền khó. Tư Không Bắc Thần nhẹ gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Nói ra, tu hành nhất đạo, dùng nguyên khí nhập thể, dùng nguyên khí thành cương. Nguyên khí cũng tính một vật. Kể từ đó, thế gian không người có thể đạt đến vô kiếm chi đạo. Lục huynh, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía Lục Châu. Lại nhìn đến Lục Châu hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem phía trước. Chỗ trống không có gì. Lần theo Tư Không Bắc Thần ánh mắt, ngũ đại thủ tọa, Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ, lần lượt nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu không có lại vuốt râu. Một tay chắp sau lưng, một tay dừng ở thân trước, giống như là cứng đờ như vậy. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi cảm thấy được chỗ quái dị, đến sư phụ bên cạnh, nhẹ kéo nhẹ hạ sư phụ góc áo. Làm gì được Lục Châu không có phản ứng, tại chỗ cũng chỉ có Tiểu Diên Nhi dám to gan như vậy. Túm sư phụ y phục, Tiểu Diên Nhi đến sư phụ trước mặt, bởi vì cái đầu nguyên nhân, dùng sức nhảy một lần. Kêu, sư phụ, trên trời hung thú líu díu gọi bậy không ngừng. Diêu Thanh Tuyền lần nữa nói, ta cái này đi khởi động đạo văn. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, kích thích trên bầu trời hung thú. Tư Không Bắc Thần nhẹ gật đầu, chậm rãi rơi hạ. Lục huynh, Tư Không Bắc Thần lông mày cau lại. Đinh, ngài đã lĩnh ngộ tân kiếm đạo. Định phong ba, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.